Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 717, 717, chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, xử lý chuyện của ông ngoại. Nghe vậy, cả Bạch Tố Y và vợ chồng Bạch Tuấn Sơn đều sững sờ. Họ không hiểu, Lâm Thiệu Huy làm thế nào để xử lý chuyện của Thẩm Thái Công. Nhất là khi bây giờ anh ấy khó có thể tự bảo vệ mình. Chuyện này, Lâm Thiệu Huy, anh định làm gì? Bạch Tố Y khó hiểu trong lòng, mở miệng hỏi, mà nhìn thấy chuyện này. Lâm Thiệu Huy không khỏi xoa xoa tóc Bạch Tố Y, sau đó nhẹ nhàng nói. Vợ à, cậu chủ có gia thế giàu có hại ông ngoại rõ ràng là người trong gia đình có thế lực. Anh đi xử lý bọn họ để bọn họ đến bệnh viện lại ông ngoại tạ lỗi. Cái gì? Lời nói của Lâm Thiệu Huy không chỉ khiến người nhà Bạch Tố Y sững sờ. Ngay cả Trương Viễn ở bên cạnh cũng phải sững sờ. Sau đó bọn họ mới phản ứng lại. Ha ha ha, Trương Viễn đột nhiên bật cười. Chỉ tay về phía Lâm Thiệu Huy. Nghiêng người về phía trước cười và nói một cách mỉa mai. Lâm Thiệu Huy, tôi thật sự phát hiện. Anh là người rất thú vị. Anh bây giờ là kẻ thù của nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Cái mạng nhỏ của anh sợ là không giữ được. Còn ở chỗ này khoe khoang. Vừa nói, khóe miệng của Trương Viễn tràn đầy châm chọc, như có thể nhìn thấu tâm tư của Lâm Thiệu Huy. Anh ta mỉm cười, theo quan điểm của tôi, anh hẳn là sợ bị nhà họ Bạch phát hiện, liền chuẩn bị cùng chúng tôi tách ra. Tôi chỉ là không ngờ tới, anh cảm thấy sợ hãi, lại còn kiếm cớ nực cười như vậy. Hà, sợ nhà họ Bạch, vì lẽ đó nên tách ra. Nghe Trương Viễn giải thích. Trong lòng cả nhà Bạch Tố Y gật đầu, hiển nhiên là tán đồng với câu nói này. Rốt cuộc là trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy đang ở tỉnh Nam Lộc, địa phương mình không quen biết, làm sao có thể giúp Thẩm Thái Công giải quyết vấn đề. Đây chỉ đơn giản là một cái cớ buồn cười. Suy nghĩ về điều này, gia đình Bạch Tố Y cảm thấy có chút thất vọng về những gì Lâm Thiệu Huy đã làm. Lâm Thiệu Huy, đi đi, đi cùng bọn em. Anh nhất định sẽ rất nguy hiểm. Bạch Tố Y xác nhận rằng hành vi của Lâm Thiệu Huy là để tránh sự truy đuổi của họ Bạch. Lập tức nói với vẻ lo lắng. An toàn của anh mới là quan trọng nhất. Đến lúc đó, em ở bệnh viện chờ anh. Nghe điều này, khóe miệng Lâm Thiệu Huy khẽ co giật. Anh đương nhiên có thể nhìn ra vẻ thất vọng của nhà Bạch Tố Y, nhưng anh cũng lười giải thích. Lúc này, anh gật đầu với Bạch Tố Y và đi về phía vị trí cửa đi trước. Cho đến sau khi Lâm Thiệu Huy rời đi, trong lòng Bạch Tố Y hơi rối bời. Nói với vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, ba mẹ, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, một gia đình ba người phải đi đến cửa. Nhìn thấy cảnh này, Trương Viễn, người ở bên cạnh, biết rằng cơ hội của mình đã đến. Nói với Bạch Tố Y bằng một giọng trấn an. Chấm. Bạch Tố Y, em đừng quá thất vọng. Dù sao sợ chết cũng là bản tính của con người. Hơn nữa, Lâm Thiệu Huy ngoài trừ sợ chết cùng khoe khoang thì cũng khá tốt. Mặc dù Trương Viễn đang an ủi nhưng những lời nói của anh ta lại chứa đầy sự khinh thường và hạ thấp Lâm Thiệu Huy. Anh ta dán nhãn sợ chết và khoe khoang trên bản thân Lâm Thiệu Huy. Nghe điều này, Bạch Tố Y muốn nói điều gì đó. Tuy nhiên, cô chưa kịp thốt lên lời thì đã nghe thấy tiếp viên ở cửa khoang máy bay đang tụ tập nói chuyện ồn ào. Trời ạ, chuyến bay của chúng ta thật là may mắn. Hiện tại tất cả các chuyến bay ở tỉnh Nam Lộc đều đã được dừng bay. Chỉ để chào đón tướng Huy, cách Trương.